bây giờ đã là giám đốc của một công ty. Anh ấy còn khuyên tôi không nên đi làm nữa kìa. Từ chức cho rồi, để nhiều thời gian ở bên anh ấy. Thật ra thì tôi cũng có chút lưỡng lự đấy. Đừng Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt. Xem ra cô đã hiểu ra rồi. Nhạc Thanh đâu phải an ủi cô, mà là đang khoe khoang bạn trai lắm tiền nhiều của, ân cần chu đáo của cô ta chăng? Nếu cô thật sự bị đuổi việc thật thì những lời an ủi giả tạo như thế này chắc chắn sẽ có tác dụng châm biếm, thêm dầu vào lửa đấy. Điều kiện khá giả của bạn trai Nhạc Thanh là điều mà ai nấy đều biết cả. Tuy cảm thấy có vẻ bất lịch sự khi nhắc đến việc này và vào lúc Đường Lạc Lạc đang buồn, nhưng mọi người vẫn nể mặt Nhạc Thanh hơn, dù gì thì cũng bằng mặt hơn bằng lòng. Đúng đó, Thanh Thanh, bạn trai cô đối tốt với cô thật đấy. Con người bạn trai như vậy, dù công việc thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô là bạn trai mua tặng cho cô hả? Đắt tiền lắm phải không? Này, người bạn trong ngành trang sức của tôi nói là độ cara của viên kim cương này cũng phải tận mấy trăm triệu đấy. Hai người đã đính hôn rồi hả? Anh ta chỉ mạnh tay cho cô quá đi. Nhạc Thanh đã thành công khi chuyển mọi sự chú ý từ Đường Lạc Lạc về phía cô, trong lòng khoái chí vô cùng. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay và nói với giọng điệu đầy vui sướng. Ấy, tiền là thứ yếu đuối. Chỉ bấy nhiêu thôi, có là bao. Tóm lại là, Lạc Lạc này, cô có biết rằng cô thua ở đâu không? Đó là vì nền tảng không đủ cứng. Nếu có một người chồng giàu có, thì việc gì mà không giải quyết được nhỉ? Đâu cần cô phải thấp thỏm, phập phồng lo sợ bị đuổi việc như hiện tại, phải không? Theo tôi thì thế này, thường ngày cô nên ăn mặc đẹp hơn một chút. Con gái mặc quần áo hiệu gì, nó quan trọng lắm. Đừng suốt ngày mua quần áo ngoài lề đường. Cứ thấy rẻ, lại mua về, mặc lên người, mất giá lắm. Đường Lạc Lạc cúi đầu, nhìn vào chiếc áo thun và quần jean ngắn của mình. Đây đều là do cô lấy đại trong tủ quần áo mà mặc. Cô xoa xoa đầu, giọng thò thè. Thoải mái lắm mà. Cô như thế này, làm sao mà có người đàn ông nào dám ưng ý cô chứ? Nhạc Thanh nói với vẻ khinh khỉnh. Lạc Lạc này, dù sao chúng ta cũng cùng làm việc chung trong một bộ phận. Để tôi chọn mấy bộ đồ cũ không mặc rồi cho cô. Cô nên ăn mặc đẹp đẽ hơn. Quần áo của tôi là hàng hiệu không đấy? Tuy kiểu dáng có hơi cũ một tí, nhưng cũng còn đẹp hơn mấy bộ đồ của cô nhiều. Tới lúc đó, nhớ tìm kiếm một người đàn ông nào có năng lực một chút, sẽ không còn sợ bị công ty đuổi nữa. Và cũng không lo, không kiếm được việc mới. À, không cần đâu. Đường Lạc Lạc liền lắc tay từ chối. Tôi cảm thấy hiện tại tôi cũng tốt mà. Cô đó, đến chết vẫn còn sĩ diện. Vừa mới tốt nghiệp phải không? Nếu mà cô bị đuổi việc, thì có khả năng ngay cả chỗ ở cũng không còn. Lúc này đây, người khác giúp đỡ cho cô thì phải biết ơn đi chứ. Sau này người ta mới giúp đỡ cô nhiều thêm, biết chưa? Sau khi nói xong, Nhạc Thanh lại giơ bàn tay lên, tiếp tục vuốt ve chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời. Ây da, bám một hạt bụi rồi. Lạc Lạc, cô đừng có để bụng nhé, cô ta là như vậy đấy. Lạc Thư Vũ quay qua định an ủi Đường Lạc Lạc, vừa cúi đầu thì ánh mắt vừa hay lướt qua chiếc nhẫn trên tay của Đường Lạc Lạc rồi đột nhiên cất cao giọng. Ôi, chiếc nhẫn trên tay cô, sao giống nhẫn Crab vậy? Chiếc nhẫn kim cương của gia tộc Crab là trang sức đắt giá nhất thế giới. Đó là chiếc nhẫn đính hôn mà Richard Bolton đã trao cho tài lo, hầu như ai trong giới cũng đều biết đến nó. Đương nhiên là mỗi nhân viên của bộ phận thiết kế đều quá rành về các tin tức liên quan đến thời trang rồi. Khi nghe thấy lời nói của Lạc Thư Vũ, mọi người đều lập tức hiếu kỳ vây đến ngay. Thật không? Cho tôi xem nào. Ôi, cô đừng nói. Quả thật giống y thiệt đấy. Con người liền lấy điện thoại ra ngay để tìm hình ảnh của chiếc nhẫn Crab, rồi so sánh với chiếc nhẫn trên tay của Đường Lạc Lạc. Đúng là giống y như đúc luôn ấy. Nếu mà là thật, thì chẳng phải là cả triệu đô sao? Nếu tính ra tiền nước mình thì, wow, lợi hại quá đi Lạc Lạc à, là cả một gia tài đó. Nhạc Thanh thay đổi sắc mặt ngay, liền hòa vào trong đám đông để cùng quan sát, và miệng thì lẩm bẩm. Làm sao có thể là thật được? Chiếc nhẫn Crab đắt tiền lắm đấy, Đường Lạc Lạc sao có thể có được nó chứ? Chắc chắn là đồ giả rồi. Đường Lạc Lạc đột nhiên bị mọi người vây quanh, có vẻ hơi hoảng loạn. Đây là chiếc nhẫn cưới do nhà họ Mạc chuẩn bị cho hôn lễ cưới của cô và Mạc Thiệu Đình. Cô luôn cất chiếc nhẫn ở nhà, do mấy ngày nay